Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, chương 2242, đến Dương Huyết Chiến. Nhân ma chiến trường Nam Bộ chiến khu, đến Dương bên trong pháo đài bên ngoài, giờ phút này tiếng hô, giết, rung trời. Lượng lớn ma tộc đại quân, giống như là con kiến một dạng. Không ngừng đón đầu tường ném rơi xuống dưới các loại mũi tên phong tuôn ra mà lên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, trận này rằng co lâu ngày đến nay bạo phát trận đầu đại chiến. Liền lâm vào gay cấn trạng thái, tiến công nơi này ma tộc đại quân. Trong lúc vô tình phát hiện trấn thủ thành lăng cứ điểm phổ biến thanh hắc giáp quân nguyên soái. Chu Sầm chỉ đem lấy thân vệ đi dò xét thành lăng cứ điểm sở thuộc đến Dương pháo đài. Ngay sau đó liền chia binh hai đường. Một đường binh lực thẳng đến thành lăng cứ điểm đánh nghi binh. Kiềm chế ở vào thành lăng cứ điểm 26 vạn chủ lực đại quân. Mà ma tộc đại quân 30 vạn chủ lực đại quân. Làm theo thẳng đến Dương pháo đài. Tụ hợp vây công đến Dương pháo đài 10 vạn đại quân. Hết thảy 40 vạn đại quân vây công đến Dương pháo đài. Ý đồ đem quần áo nhẹ đến đây thị sát đến Dương pháo đài phổ biến thanh hắc giáp quân nguyên soái. Chu lĩnh bao vây tiêu diệt ở đây. Phải biết, đến Dương pháo đài trú quân, đủ quân số chỉ có 8 vạn. Tuy nhiên trải qua bổ sung, nhưng là chiến sự liên tiếp. Gần nhất có thể chiến binh viên chỉ có 7 vạn không đến. Bị 40 vạn ma tộc tinh nhuệ đem hết toàn lực công thành, rất nhanh liền lâm vào xu hướng suy tàn. Hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm lúc này toàn thân đẫm máu, phấn chiến tại trên đầu thành, thỉnh thoảng ngóng nhìn một chút thành lăng cứ điểm phương hướng. Viện quân còn trên đường, mà lại trên đường đi không ngừng có địch quân quấy rối chặn đánh, tốc độ tiến lên rất chậm. Thế nhưng là, địch quân đã mấy lần công lên đầu thành. Bất đắc dĩ, Chu Sầm liền đem đến Dương bên trong pháo đài 2 vạn dân phu. Toàn bộ thúc đẩy lên đầu thành thủ thành. Những này dân phu thực lực cao thấp không đều. Không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện. Rất nhiều người nhìn thấy ma tộc này giữ tợn bộ dáng. Chưa giao thủ, chân trước mềm, cơ bên trên. Liền đang dùng sinh mệnh đến trì hoãn thời gian. Hắc giáp quân nguyên soái cắn chặt môi. Không có bất kỳ cái gì sửa đổi quân lệnh ý tứ. Đến Dương pháo đài. Không thể ném. Một khi đến Dương pháo đài ném. Này toàn bộ thành lăng cứ điểm phòng tuyến. Đều muốn sụp đổ. Âm thầm bên trong. Chu Sầm có chút hối hận. Có chút quá mức tự tin và khinh địch. Chỉ đem 3.000 thân vệ liền đến dò xét đến Dương pháo đài. Còn bị địch nhân xem xét biết rõ hắn hành tung. Đây là hắn lần này lớn nhất nét bút hỏng. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận ăn. Hiện tại hắn có thể làm, cũng là tận khả năng trì hoãn. Trì hoãn đến viện quân đến một khắc cuối cùng. Mắt thấy công lên đầu thành ma tộc càng ngày càng nhiều. Thương vong càng ngày càng nặng, Chu Sầm khóe miệng có chút co lại, liền giống giận, thân vệ đội, thú hồn đan chuẩn bị. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, sở hữu còn tại phấn chiến thân vệ, khóe miệng có chút co lại. Cái này thú hồn đan, chính là bọn họ hắc giáp thân vệ sau cùng thủ đoạn. Có thể đem bọn hắn những này thân vệ chiến lực tăng lên mấy lần. Nhưng là hậu di chứng cũng vô cùng phiền phức. Một khi phục dụng cái này thú hồn đan, bọn họ chiến lực hội trong nháy mắt đề bạt gấp 2 trở lên. Mà lại mỗi cái trở nên hung hãn không sợ chết, anh dũng vô cùng. Còn có thể đem thụ thương thống khổ thu nhỏ đến nhỏ nhất trình độ. Cho dù là gãy chi tàn thể thương tổn, đều không thể ảnh hưởng bọn họ tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là gặp phải tình huống như thế này, phục dụng cái này thú hồn đan tỷ lệ tử vong, chiến tử dẫn đầu cao đến 7 thành. Trọng yếu là, hậu di chứng vô cùng nghiêm trọng. Cái này thú hồn đan có giải dược, nếu là trong vòng một canh giờ phục dụng giải dược, những này thân vệ cơ có thể phục hồi như cũ, chỉ là thần trí hội hơi thụ ảnh hưởng, sau đó tâm tình dễ dàng mất khống chế, dễ dàng giận dữ, nhưng cũng tính toán vô pháp vượt qua khuyết điểm. Thế nhưng là, một khi vượt qua một canh giờ còn không có phục dụng giải dược, này cả người sẽ xuất hiện một bộ phận thu hóa tình huống. Cho dù là phục dụng giải dược về sau, cũng vô pháp khôi phục. Nếu là phục dụng cái này thú hồn đan vượt qua hai canh giờ còn không có ăn giải dược, như vậy vô luận là ai, thần hồn đều sẽ triệt để nhận thú hồn bên trong thú hồn nhuộm dần. Sau này sẽ chỉ biến thành chỉ biết giết hại có thể nhân hình dã thú. Có thể nói, cái này thú hồn đan là hắc giáp quân thân vệ cấm dược. Nếu là ở có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu tình hình dưới phục dụng, cái kia còn có phục hồi như cũ thời cơ. Có thể trước mắt tình huống này, đừng nói là một canh giờ, cũng là hai canh giờ, cũng chưa chắc có thể kết thúc chiến đấu. Một kiếm đem công lên đầu thành một cái thiết giáp ma chém thành hai mảnh. Máu tươi theo đầu tường hoành chảy xuống nháy mắt. Hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm quay đầu nhìn một chút vừa mới xuất ra thú hồn đan đám thân về. Khóe miệng hiển hiện một tia lệ quỷ đồng dạng nụ cười. Sau đó, chậm rãi móc ra hai khỏa lớn chừng trái nhãn huyết sắc đan dược. Hướng về phía đám thân vệ nhoáng một cái. Các huynh đệ, ta trước, hơi ngửa đầu, Chu Sầm trực tiếp đem cái này hai khỏa huyết sắc thú hồn đan nuốt vào. Các huynh đệ, có thể nguyện bồi đẹp trai chiến đến một khắc cuối cùng. Đại soái, nguyên soái, gặp nguyên soái Chu Sầm một hơi thôn phệ xuống hai khỏa thú hồn đan. Một đám thân vệ la thất thanh đứng lên, nuốt một khỏa thú hồn đan. Trong vòng một canh giờ phục dụng giải dược còn có hồi phục khả năng. Hai khỏa thú hồn đan, cố nhiên có thể làm cho chiến lực bão táp, nhưng là phục dụng lại nhiều thú hồn đan, cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục khả năng. Chiến tử thì thôi, nếu là may mắn còn sống sót, cũng chỉ sẽ trở thành chỉ biết giết hại có thể nhân hình dã thú. Nói cách khác, đồng thời ăn vào hai khỏa huyết sắc thú hồn đan Chu Sầm đã lưu giữ tử trí, còn sót lại không đủ hơn 3.000 tinh nhuệ thân vệ thấy thế. Yên lặng từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra một cái huyết sắc thú hồn đan. Hơi ngửa đầu, liền nuốt vào, trong chớp mắt, giữ tợn huyết sắc liền bắt đầu tại Chu Sầm cùng những này thân vệ trong đôi mắt hiển hiện. Chư vị huynh đệ, nếu có thời cơ, chúng ta kiếp sau sóng vai tái chiến, giết, sau cùng một tiếng, giết chữ lối ra, đã biến thành vặn vẹo phảng phất giống như yêu thú đồng dạng tiếng gầm gừ. Hắc giáp quân nguyên soái Chu Sầm liền như hổ điên đồng dạng đập ra qua. Ngay tại vừa rồi, Chu Sầm thu đến viện quân tin khẩn, viện quân muốn chạy tới, nhanh nhất còn muốn 3 canh giờ. Mà chiếu trước mắt tình huống, đừng nói 3 canh giờ, cũng là tiếp qua 1 canh giờ, đều rất lợi hại gian nan. Bùng lên kiếm cương mang theo một tia huyết sắc, quét ngang ra 1000 mét, vượt qua 30 con ma tộc bị chặn ngang chém giết. Còn có hơn 10 vị giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cùng đạo cảnh sơ kỳ ma tộc cường giả, lại trực tiếp bị chém bay, giết, giết, giết. Liên tiếp mang theo vặn vẹo tiếng thú gào tiếng giết trong. Gần 3.000 trong đôi mắt huyết quang ứa ra thân về. Phảng phất giống như dã thú tại đầu tường vừa đi vừa về trùng sát. Bọn họ phương thức chiến đấu cực kỳ huyết tinh trực tiếp. Không phải đem địch nhân thẳng chém thành khối vụn, cũng là trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Không đến nửa cái thời khắc, toàn bộ đầu tường đã máu chảy thành sông, dòng máu phảng phất dòng suối nhỏ đồng dạng theo đầu tường chảy xuống. Tại dưới đầu thành phương mặt đất, hội tụ thành từng tầng thật dày huyết tương, mà vô số mới mẻ thi thể liền chồng chất tại những này huyết tương trong. Những thi thể này còn đang không ngừng gia tăng, người nào cũng không có chú ý trong những này ngâm mình ở huyết tương chung thi thể. Giờ phút này từng cái liền phảng phất hội hô hấp, không ngừng hút vào ngâm lấy chúng nó huyết tương, tựa như là bọt biển thấm nước một dạng, nhìn qua không rõ ràng, nhưng lại một mực đang hấp thu. Càng quỷ dị là, không đứng ở hấp thu huyết tương, những thi thể này lại không có bất kỳ cái gì bành trướng. Ngược lại đang thong thả héo rút lấy, lòng đất, liền phảng phất có một cái hội thôn phệ huyết tương quái thú. Đang không ngừng thôn phệ huyết tương một dạng, huyết chiến đang kéo dài lấy. Sau một canh giờ, trên đầu thành dân phu, đã chết hết. Sau một canh giờ rưỡi, càng ngày càng nhiều ma tộc công lên đầu thành, đầu tường đại chu thủ quân, không ngừng co rút lại phòng tuyến. Chỉ có này hơn 2.000 sử dụng đồng thời thú hồn đan lấy nguyên soái Chu Sầm cầm đầu dũng sĩ. Tại đầu tường ngang dọc giết hại, dù là ma tộc không đi vây công bọn họ ý chí cũng sẽ để bọn hắn chủ động đi tìm ma tộc khí tức tiến công. Hai canh giờ về sau, một bộ phận đầu tường thất thủ, ma tộc tấn công vào đến dương bên trong pháo đài, thủ thành đại quân lui không thể lui. Bắt đầu tiến hành thảm thiết nhất chiến đấu trên đường phố. Đến lúc này, vô luận là đại chu thủ quân, vẫn là ma tộc, đều giết đỏ mắt, một cái đã không có đường lui. Còn bên kia, lại là kiến công sắp đến, cũng sẽ không tiếp tục chân quý dưới trướng lực lượng. Thật dày huyết tương trong thành, trực tiếp che lại MU bàn chân, mà sau 3 canh giờ... thành lăng cứ điểm phá vây mà đến cứu viện quân, rốt cục đuổi tới, vừa mới chạy đến thành lăng cứ điểm viện quân, cũng không có chú ý tới nội thành phủ kín địa huyết tương thi thể biến hóa. Trước đó che lại MU bàn chân huyết tương, giờ phút này chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, thành lăng cứ điểm viện quân, cũng nhìn thấy làm bọn hắn chấn động không gì sánh nổi cả một đời đều không thể quên mất một màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.